Nhẫn giả hệ thống, chương 2, mở ra nhiệm vụ hệ thống, góc truyện audio.com. Rời khỏi không gian hệ thống, Lâm Quốc trông thấy bên cạnh mình xuất hiện một túi Shinobi án, vội cầm lấy xem xét những món đồ bên trong. Kunai, là một căn dao găm được làm từ thép tốt, là vũ khí chuyên dụng được. Đa số Shinobi ưa thích, sát thương, 30, 40, độ bền, 100, 100. Shuriken, là một loại ám khí được làm từ thép mỏng, là vũ khí tấn công từ xa. Được Shinobi hay sử dụng, sát thương, 10, 25, độ bền, 100, 100, giáp Shinobi sơ cấp, một bộ giáp mà mỗi Shinobi sẽ được Kage trao tặng khi đạt đến Zenin, hạ nhẫn, phòng ngự, 10, 20, độ bền, 100, 100, thuốc trị thương sơ cấp, hồi phục 2 HP, S liên tục trong 1 phút, thuốc hồi phục chakra sơ cấp, hồi phục 4, S liên tục trong 1 phút, thuốc hồi phục thể lực sơ cấp, hồi phục 2 điểm thể lực. S liên tục trong 1 phút. Ảnh phân thân chi thuật là siêu nằm trong cấm thuật của Shinobi, nó có thể tạo ra tối đa 5 phân thân y như bản gốc. Phân thân có thể chiến đấu như bản gốc, tác dụng phụ sau khi giải thuật bản gốc sẽ nhận toàn bộ sự mệt mỏi của các phân thân cộng lại, tác dụng phụ này sẽ trừ điểm thể lực đến 0, ký chủ sẽ tử vong. Chakra 50, phân thân, nhìn ảnh phân thân chi thuật Lâm Quốc Trung có cảm xúc muốn cười to. Bằng thuật này hắn có thể lợi dụng bắt trong thế giới Shinobia, tác dụng phụ của ảnh phân thân chi thuật còn có một tác dụng nữa là bản gốc sẽ nhận được toàn bộ kinh nghiệm của phân thân cộng lại, hắn có thể phân thân thành hai, sau đó lại để bản sao đi giết quái còn hắn lĩnh kinh nghiệm a, ha ha, có lẽ nhẫn giả hệ thống cũng không hề giống trong game a, nó đã thay đổi phù hợp với cuộc sống thực tế. Trong manga không phải tên Naruto dựa vào thuật này mới có thể luyện ra Rasengan Shuriken sao, nhưng dù sao Lâm Quốc Trung cũng không phải là mệnh con rán như Naruto đánh hoài không chết mà phân thân ra cả hàng ngàn bản sao giống hắn. Nếu cơ thể bị quá tải thì tốt rồi, ngươi chết, kìm nén vui, mừng. Lâm Quốc Trung vội uống vào một viên thuốc trị thương và hồi phục thể lực. Dù sao muốn tu luyện cũng phải trị thương đã nha, với lại tên Fran này cơ thể cũng quá yếu đi, làm sao có thể chịu được sự rèn luyện của Shinobi, xem ra từ mai phải lên phương án rèn luyện cơ thể a, đáp ý qua đi. Lâm Quốc Trung nhìn thấy tấm gương trên bàn hắn vội cầm lấy, dù sao thì cũng phải xem dung nhan của mình sau khi xuyên việt như thế nào chứ a, ta còn muốn đẹp trai để đi tán tỉnh hết mỹ nữ ở dị giới đây. Trong gương phản chiếu lại một gương mặt lạ lẫm, Lâm Quốc Trung chưa từng gặp bao giờ, đây là một gương mặt đậm nét phương Tây, mũi cao, đôi mắt đen sâu sắc như muốn hút sự chú ý của người vào mình, tóc cắt ngắn, hơi dương cao về phía sau. Lâm Quốc Trung đứng hình lần thứ N trong ngày, thế này, cũng quá đẹp trai đi à nha, ta quyết định, từ nay sẽ bước trên con đường cường giả, ọt ọt tây, nhưng đầu tiên phải lấp đầy cái bụng đã. Iman, Lâm Quốc Trung gọi một tiếng. Trong ký ức của Fran, Iman vốn là cô nhi do cha hắn đưa về, từ nhỏ đã theo hầu hạ Fran, trong gia tộc ngoài cha hắn, có lẽ Iman chính là người thân thiết nhất với Fran. À, thiếu gia, ngài đã tỉnh. Cửa mở ra, Iman liền la lên một tiếng rồi lại nhào đến. Lâm Quốc Trung vội cho hắn một cước, cốt, ta không thích nam nhân. Phải nói thật là Lâm Quốc Trung rất nghi ngờ giới tính của tiểu tử này a. Hắn tỉnh dậy hai lần tên Iman này lại nhào đến. Nếu không phải Fran chơi với hắn từ nhỏ tới lớn thì Lâm Quốc Trung đã tin chắc tên tiểu từ này là ba đê a, góc truyện audio.com. Ân, xin lỗi thiếu gia, là ta quá xúc động. Iman tay gãi gãi cái đầu xấu hổ nói. Gia chủ, cha của Fran chính là ân nhân của Iman, thiếu gia là người bên cạnh hắn cả 16 năm, vì thế hắn đối với cha con thiếu gia nhất mực trung thành. Lâm Quốc Trung nhìn kỹ Iman, đây là một thiếu niên tầm 16 tuổi, tóc đen, thân hình mảnh khảnh, trên người là một bộ quần áo vải màu xanh đã cũ. Lâm Quốc Trung biết đây là vì hắn đấy, là phế vật trong gia tộc nên Fran cũng không được gia tộc chăm lo nhiều, mặc dù cha hắn là gia chủ nhưng cũng chỉ bất lực, là người hầu của một tên phế vật nên bản thân Iman cũng bị khinh thị. Iman có quyền không hầu hạ Fran nữa nhưng đây là hắn tự nguyện đấy, thế nên mới biết sự trung thành của Iman đối với Fran là lớn như thế nào. Iman, ngươi nói với nhà bếp làm cho ta vài món, ta cảm thấy đói bụng. Lâm Quốc Trung đối với Iman nói, hắn cũng có chút cảm động đối với Iman, hắn thầm nghĩ sau này phải thay Fran chiếu cố Iman thật tốt. Vâng, thiếu gia. Iman khẽ cúi người lui ra, tuy biết thiếu gia xem hắn như anh em nhưng Iman vẫn luôn giữ thân phận của mình. Timon biến mất sau cánh của nụ cười của Lâm Quốc Trung. Thu Liễm lại chuyển thành vẻ mặt suy tư. Tất cả xem như đã kết thúc, sẽ không còn Lâm Quốc Trung nữa, chỉ còn Fran Bonaparte. Fran, bây giờ ngươi chính là ta mà ta. Chính là ngươi, những người nào mắc nợ ngươi ta sẽ thay ngươi đòi lại. Desmond, ai cản trở con đường trở thành cường giả của ta, ta sẽ loại bỏ kẻ đó. Đinh, hệ thống nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại Desmond. Thời hạn, 1 tháng. Ban thưởng, 10.000 XP, 1.000 bạc trung cấp thuốc chữa. Thương 10 bình, trung cấp thuốc hồi phục chakra 10 bình, trung cấp thuốc khôi. Phục thể lực 10 bình, nhiệm vụ thất bại, ký chủ HP giảm 50, trừ 5.000 XP. Nhẫn giả hệ thống đóng cửa 1 năm, quả thật rất khó chịu a. Giải phân cách, ngày hôm sau, Fran đứng đến lò mổ gia súc của gia. Tộc Bonaparte là một gia tộc lớn, nên hàng ngày tiêu thụ thực phẩm cũng là một. Con số kinh người, tiểu thiếu gia, nơi này rất bẩn, ngài không nên đến. Đây a, quản đốc của lò mổ thấy Fran lập tức chạy ra ngăn. Cản, tuy nói Fran là phế vật nhưng trên người hắn vẫn là con trai của gia chủ. Một quản đốc nho nhỏ như hắn vẫn không thể đắc tội đấy. Lại nói về Fran vốn còn có một chị gái tên là Leona. Tuy nhiên, cô có thiên phú ma pháp cực cao nên được đưa đi học tại học viện ma. Pháp từ nhỏ, đến nay Fran đã là 15 tuổi, hai chị em vẫn chỉ gặp nhau vẫn không. Được mấy lần, nhưng theo ký ức của Fran thì Leona rất thương yêu Fran. Đến nay Fran vẫn còn giữ lại một thanh dao găm do chị hắn tặng lúc sinh nhật 12 tuổi. Fran nhìn viên quản đốc nói, ta muốn ở đây sinh hoạt 1 tuần, người hãy sắp xếp. Cho ta, không cần quá cầu kỳ, cứ đưa ta vào ở chung với mọi người là được. Tên quản đốc lại càng hoảng sợ, không được đâu tiểu thiếu gia, đây là chỗ ở của bọn. Hạ nhân, tôi làm sao có thể đưa ngài vào đó ở được, xin ngài hãy về phủ đi a, nếu để gia chủ biết được thì tôi cũng không còn mạng đâu. Ở nhà phía trên tôi, còn mẹ già 80 tuổi, phía dưới còn có một bầy con nhỏ đang chờ tôi nuôi dưỡng. Câm miệng, ý ta đã quyết còn không mau đi sắp xếp. Có, gì ta chịu trách nhiệm, nghe lời ta ngươi còn có cơ hội sống, ngược lại thì. Ngươi đừng hóng thấy ánh sáng ngày mai, gocchuyenaudio.com, không chịu được tên quản sự lải nhải, Fran hung ác. Nói, tên quản sự hoảng sợ đành phải đi làm theo ý hắn. Sở dĩ Fran này ra ý định đến nơi này là bởi vì hắn nghĩ đến việc đánh quái tăng kinh nghiệm. Hệ thống từng nói có thể thông qua đánh quái để lấy kinh nghiệm và bạc, chẳng lẽ. Heo, gà không phải là quái sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, lúc hắn quét qua. Chuồng gia súc gia cầm, hệ thống liền cung cấp thông tin. Tên, gà, HP, 40, 40, mana, 0, sức khỏe, 20, 20, công kích 0, kỹ năng, 0, level, 1, tên, lợn nhà, HP, 120, 120, mana, 0, sức khỏe, 90, 90, công kích 0, kỹ năng, 0, level, 2, ha ha, lần này quả thực là phát tài rồi, heo ơi anh. Tới đây, lần đầu viết truyện, mong các bạn góp ý, giúp đỡ nhiều hơn. Cảm ơn, Hàm Ngư, cách chương.